Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129. Sinh hóa tà linh, ngươi tại đây đợi, không cần đi bụi cỏ, không cần đi rừng rậm. Một điểm tự bảo vệ mình lực ngươi luôn có đi. Thi Ngu xem trong rừng rậm tình hình chiến đấu nói. Vương Hiểu Hiểu gật đầu, chần chờ nói, đi, đi đi. Thi Ngu vuốt cằm, đại khái là này phiến rừng rậm là động vật địa bàn. Cho nên nơi này cây cối vẫn là bình thường. Vô thanh vô tức tiến vào. Xa xa thấy một cái ước chừng 5-6 mai cơn đại sói to. Nàng vốn định đang xem cuộc chiến. Ánh mắt vừa chuyển không biết thấy cái gì. Vi hơi run sợ giật mình. Mặt mày khinh liễm, mũi chân điểm bay lên trời. Nhất dẫm nhánh cây lập tức nhảy lên trời cao. Trường đao quá mức, hàn ý nháy mắt thổi quét mà đến. Hai cái động vật phát hiện nguy hiểm. Bá, nhìn qua, Thi Ngu đã một đao hoa hạ, đầu đao tiếp xúc con rết đầu trong nháy mắt băng tầng liền lan tỏa đến. Đi theo bẻ gãy nghiền nát bàn thống khoái thông thuận thẳng hạ. Ở Vương Hiểu Hiểu khiếp sợ trợn to trong ánh mắt, cách đó không xa con rết đuôi đã thành khắc băng, con rết bị cắt thành hai nửa trùng trùng ngã xuống đất. Chúc mừng ngài đánh chết quái vật một cái, đạt được 100 so với đạc, hồn châu một viên. Thi Ngu đứng thẳng ở giữa không trung, lần đầu tiên trực quan cảm nhận được thực lực cường đại sau cảm giác. Phía trước yêu dị vương thành, nàng sát một cái trùng quái đều phải xóa đại nửa cái mạng. Nay chính là vung lên nhất chảm gian, liền dễ dàng, rơi xuống đất nhạt lên hồn châu. Này ngoạn ý đến cùng có ích lợi gì? Tựa hồ đoàn đội nhiệm vụ lý mới có hồn châu đại lượng xuất hiện. Đan nhân nhiệm vụ nàng rất ít nhìn thấy. Ô, sói to phát ra uy hiếp cảnh cáo. Thi Ngu thu hồi hồn châu trở lại. Sói to bụng chỗ dấu vết phá lệ rõ ràng. Nó là một cái vừa làm mẫu thân không lâu sói. Đang ở có vú kỳ. Ô ô, nhỏ bé yếu ớt thanh âm truyền đến. Sói to cực lực ngăn trở phía sau siêu siêu đổ đổ xuất hiện mấy chỉ tiểu lang. Bất quá mặc dù là tiểu lang. Xem cũng có một thước dài hơn, trong đó một cái trên người bị đối mặc một cái lỗ máu. Xem miệng vết thương hẳn là con rết biến dị chân trước can. Đang ở liên tục không ngừng thẩm huyết, tiểu lang kiên trì không được té trên mặt đất. Mẫu sói vội vàng vươn đầu lưỡi cẩn thận liếm, Thi Ngu liễm mi, xoay người liền muốn ly khai. Thi tỷ ngươi không sao chứ? Vương Hiểu Hiểu chạy vào cánh rừng, không có việc gì. Đi thôi, Thi Ngu thản nhiên nói. Ta vừa mới đứng kia, sau đó đưa tới cái loại này thiên tượng người chết. Cho nên, chúng ta không thể đường cũ quay trở về, Vương Hiểu Hiểu nhỏ giọng nói. Thi Ngu gật đầu, lập tức hướng rừng rậm chỗ sâu. Vậy từ trong rừng mặc đi thôi, Vương Hiểu Hiểu nhìn thoáng qua mẫu sói toàn ra. Thi tỷ, chúng ta không cứu chúng nó a? Đây là đấu tranh sinh tồn. Tự nhiên đạo lý Thi Ngu thật bình tĩnh, đối nàng mà nói, người bình thường loại cuộc sống đã rất xa, nàng sớm thành thói quen dã thú tranh đấu phương thức, vậy ngươi vừa mới làm chi ra tay a? Vương Hiểu Hiểu cổ miệng, nó còn tại có vú kỳ, không có mẫu thân, đứa nhỏ cũng sẽ tử, lúc này lại không nói đấu tranh sinh tồn. Vương Hiểu Hiểu cười trộm, Thi tỷ tổng không thương thừa nhận chính mình hào. Đấu tranh sinh tồn, là sinh vật sinh tồn đạo lý, mẫu tính, là siêu việt đạo đức cùng vạn vật bản năng, hai người cũng không xung đột. Vương Hiểu Hiểu bĩu môi. Được rồi, Thi tỷ ngươi tổng có đạo lý, dù sao ta không dám khen ngươi, bằng không ngươi vừa muốn thứ ta thì ngu nghiêng người. Mẫu sói ngăn cản hai người, nó ánh mắt biểu lộ nhân tính hóa khẩn cầu, đưa tay biên đứa nhỏ đầy đầy. Vương Hiểu Hiểu nhìn, Thi tỷ, ta không chú ý đấu tranh sinh tồn, ta cứu tiểu gia hỏa này. Thi Ngu sườn thủ, đó là chuyện của ngươi. Vương Hiểu Hiểu giơ lên cao hai tay. Cẩn thận tới gần mẫu sói, ta không có ác ý, ta là một cái chữa khỏi giả, ta có thể nhìn xem ngươi hai tử sao? Không nghĩ tới mẫu sói cùng thật sự nghe hiểu dường như. Nghe được chữa khỏi giả ba chữ ánh mắt một chút sáng. Thu hồi che chở đứa nhỏ thủ, lui về phía sau một bước, Vương Hiểu Hiểu tiến lên ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra rồi một chút miệng vết thương. Thi tỷ, này miệng vết thương đều xuyên qua ngực. Không biết có hay không thương đến nội tạng a, mà là miệng vết thương biến thành màu đen còn thối. Có kịch độc a, ta liền thử xem a. Vạn nhất không được, ngươi cũng không thể hận ta a. Vương Hiểu Hiểu không xác định. Nàng tuy rằng là chữa khỏi già, nhưng là chữa khỏi năng lực tăng lên chỉ có một cách. Chính là không ngừng mà cứu người, một chút dựa vào công đức tích lũy lên, cho nên bình thường chữa khỏi già đại gia đều sẽ nể tình. Vương Hiểu Hiểu nay tài đế cấp chữa khỏi già, đại ngô công vừa thấy sẽ không là phổ thông độc vật. Nàng sợ vạn nhất trị không hết, theo chữa khỏi quang mang tiệm nhựa, Vương Hiểu Hiểu cái trán hãn một giọt tạp rơi xuống. Nàng bất đắc dĩ thu tay lại, quay đầu xem Thi Ngu. Lắc đầu, Thi tỷ, tiểu lang ánh mắt trợn mắt nhất bế, mắt thấy nhanh không được. Vương Hiểu Hiểu miễn cưỡng đem con rết tạo thành miệng vết thương tu bổ hào. Nhưng là độc tố đã lan tràn toàn thân, nàng cũng là bất lực. Mẫu sói thấu đi lại, yên lặng liếm mân y sĩ tiểu lang. Thi Ngu bình tĩnh xem, Vương Hiểu Hiểu ủ rũ đi tới. Ta cảm thấy ta giống như làm sai rồi, sớm biết rằng ta không cứu. Nó làm tốt tính toán, cũng sẽ không quá khổ sở đi. Thi Ngu ánh mắt luôn luôn xem mẫu sói. Hơi hơi nghiêng đầu tựa hồ không nhiều minh bạch, ta luôn luôn biết mẫu tính là sở hữu mẫu thân bản năng. Nhưng là, nó có nhiều như vậy đứa nhỏ, còn có thể khó như vậy qua sao? Vương Hiểu Hiểu kỳ quái xem nàng. Đương nhiên a, trên đời này làm sao có thể có mẫu thân không thương đứa nhỏ đâu. Thi Ngu chát động lông mi dài. Làm sao có thể không có đâu. Thế vô tuyệt đối, nó đối với ngươi hảo cảm độ điều là bao nhiêu? Vương Hiểu Hiểu sửng sốt, là 40, kéo qua tay nàng, xẹt qua đi 2000 so với đạc. Vương Hiểu Hiểu ngây dại, thi tỷ, ngươi làm chi nha, tạ ơn ngươi cứu nó, ta cũng không cứu trở về đến a. Đây chính là 2000 so với đạc, trừ bỏ C cấp chữa khỏi quan. Ai lớn như vậy mặt không cứu trở về đến còn thu nhiều như vậy tiền a. Vương Hiểu Hiểu vội vàng từ chối, ngươi trước đi xem, con rết trên thân thể có hay không khả lợi dụng hoặc là đáng giá gì đó. Thi Ngu ngược lại phân phó. Nói, Vương Hiểu Hiểu gật gật đầu, quyết định đợi lát nữa lại nói này. Thấy nàng đi rồi, Thi Ngu tài chậm rãi hướng mẫu sói. Ta không phải nhân từ nhân, nếu ta cứu ngươi hai tử. Nó mệnh, sẽ không thuộc loại ngươi lại càng không thuộc loại nó chính mình. Mà thuộc loại cái kia cứu nó nhân. Nó muốn dùng đời sau bảo hộ hắn. Ngươi nguyện ý sao? Mẫu sói nhìn nhìn Thi Ngu. Ta biết ngươi nghe hiểu được. Mẫu sói trầm mặc đem tiểu lang đầy. Lui về phía sau hai bước khom người hướng nàng nói lời cảm tạ. Mang theo còn lại đứa nhỏ đi xa. Thi Ngu bán ngồi xổm xuống. Vậy còn ngươi? Ngươi nguyện ý sao? Tiểu lang vươn đầu lưỡi liếm liếm Thi Ngu lòng bàn tay. Thi Ngu sờ sờ đầu của nó, xuất ra mặt biên trao đổi khí. Bên kia Thi Vũ đối với một cái tinh xảo hòm chính đưa lưng về nhau nàng đang nói cái gì? Tiểu Vũ, phách Thi Vũ trước tiên đóng hòm, thuận tay nhét vào gối đầu phía dưới. Xoay người ngồi nghiêm chỉnh, tỉ tỉ Thi Ngu thu hồi xem gối đầu tầm mắt. Đề ra trong tay sói. Nó sắp chết, ngươi xem có thể hay không cứu sống. Thi Vũ đưa tay xuyên qua đến, khoát lên tiểu lang trên người. Hoàn hảo, là đỉnh lợi hại độc. Tỷ tỷ yên tâm, không thành vấn đề. Thi Ngu gật gật đầu. Vậy ngươi cứu đi, đối phương phó cho ngài chữa khỏi. Tiểu lang ở trong tay nâng nâng đầu. Thi Ngu đem nó cuộn tròn, miễn cưỡng cấp Thi Vũ tắc đi qua. Thình lình bị một đoàn lông xù cấp tạp vừa vặn. Thi Vũ ôm trong lòng sói mộng ở, tỷ tỷ, ngài giao dịch lâm nguyên sói to đã đưa đến, thỉnh kiểm tra và nhận. Thi Vũ nhìn nhìn tiểu vòng tròn, nhu nhu đầu sói, này cấp tễ hỏng rồi đi, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Thi Ngu xem sói, nghiêm trang nói, tỷ tỷ, ngươi cùng một cái động vật còn như vậy đứng đắn a. Thi Vũ bật cười, nó nghe hiểu được, về sau, nó liền thay thế tỷ tỷ bồi ở bên người ngươi. Thủ ngươi che chở ngươi. Thi Vũ nắm giữ Thi Ngu thân tới được thủ. Đặt ở trên mặt cọ sát, ta hảo đâu, ngươi đừng nhìn ta hiện tại là E cấp, đây đều là Lạc Yếm Thành hạn chế, ta theo F cấp thăng lên đến, làm vài trăm cái nhiệm vụ đâu, ta kinh nghiệm so với tỷ tỷ chân, hơn nữa ta đi đến nơi này 100 nhiều năm, cứu người vô số, toàn bộ Lạc Yếm Thành, đều biết đến ta là tốt nhất chữa khỏi quan, hắn thật sự so với nàng tưởng tượng qua tốt hơn nhiều. Tây khu thế giới bởi vì thành nhiệm vụ thế giới, cho nên luôn luôn tại luân hồi, nhưng là thập phương thành thời gian cũng không có biến, thi ngu nhiều năm đều ở đồng trong lúc nhất thời lý đảo quanh. Nhưng thi vũ đã đi rất xa thật lâu, thi ngu bỗng nhiên nhíu mày, như vậy à, ta còn chưa có hỏi, không phải chỉ có đến C cấp tài năng thay đổi từ sau niên kỷ dung mạo sao? Ngươi hiện đang nhìn thế nào đều có hơn 20 thôi. Còn có, E cấp tài năng tiến hành đạo đức khảo sát được đến năng lực. Ngươi chừng nào thì khảo sát, thì vũ ngây dại, vô ý thức nắm bắt tay nàng vuốt phẳng. Này, này, ngươi suy nghĩ lấy cớ đến hồ lộng ta sao? Thì ngu ra vẻ sinh khí, từng bước ép sát, không có, tỷ tỷ, ta làm sao dám a? Thì vũ vội vàng kêu oan. Là có người giúp ta sợ ngươi sinh khí, giúp ta là một cái rất đẹp nữ hài, ta vừa tới chỗ này liền cơ duyên xảo hợp gặp gỡ nàng. Khi đó ta tài 15 tuổi, cái gì cũng đều không hiểu, nàng giúp ta đứng vững vàng gót chân, cho ta uống lên một loại này nọ, sau đó ta còn có năng lực, thân thể cũng không có hạn chế trưởng thành. Thẳng đến 20 tuổi tài đình chỉ nói xong hắn cẩn thận nhìn lén thi ngu. Tỷ tỷ, ta nói tất cả đều là thật sự, thi vũ đã ở nơi này trong sinh hoạt trăm năm. Đối nơi này, hắn khả năng so với nàng còn muốn thích ứng. Lạc Yếm Thành, là hắn tốt nhất về chỗ. Thi ngu lắc đầu, không có hỏi nhiều, ta không có tức giận. Vừa mới chính là đậu ngươi. Là ta không tốt, nhiều năm như vậy, ngươi đã sớm không phải tiểu hài tử. Ta không nên đối với ngươi rất hà khắc, ngươi cũng nên có chính mình riêng tư, không có. Tỷ tỷ, thi vũ để sát vào tiểu vòng tròn. Ta thực thích ngươi như vậy, tựa như trở lại thực nhiều năm trước. Chúng ta còn bình tĩnh cuộc sống giống nhau, ngươi quản ta cũng sủng ta. Ta đối với ngươi không có bí mật thi ngu xoa xoa hắn đầu. Tạ ơn ngươi tiểu vũ, 100 nhiều năm, ngươi vẫn là không thay đổi, thù hận có thể báo. Cảm tình có thể bồi dưỡng, nhưng thời gian tạo thành vết rách, rất có khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp tu bổ. Nàng vốn đã sớm làm tốt chuẩn bị, có lẽ thi vũ tìm không thấy, tìm được cũng sẽ trở nên cùng thập phương thành những người này giống nhau. Hắn hội hận nàng oán nàng, bọn họ rốt cuộc hồi không đến từ trước. Nhưng hoàn hảo, hắn không thay đổi, cách vẻn vẹn trăm năm thời gian, hắn đối mặt nàng còn là từ trước giống nhau như đúc. Bọn họ không có chút mới lạ, đây là nàng vô số lần đều ở may mắn, ở trong mắt ta, tỷ tỷ cũng không thay đổi, thi vũ nhẹ nhàng hé miệng cười. Thời gian nhanh đến, thi ngu nhéo nhéo hắn gầy gò má, nhiều chú ý thân thể, người hiện tại rất gầy đặc biệt khó coi, thi vũ biến sắc. Sờ sờ mặt mình, thật sự, thi ngu gật đầu, đúng vậy, cũng là ngươi trước kia đẹp mắt, trên mặt có chút thịt, hiện tại, thi vũ không phục, kia tỷ tỷ cũng giống nhau a, như vậy gầy, hơn nữa xem sắc mặt đều biết đến không nghỉ ngơi tốt, tỷ tỷ theo ta ước định đi. Lần sau gặp mặt, đều phải béo một chút, thi vũ ôm lấy tay nàng. Hai người ngón cái quấn quanh, đây là chính hắn phát minh ước định phương pháp. Thi ngu bật cười, hảo trước mặt bỗng tối sầm, giao dịch đã đến giờ, nàng thu hồi thần sắc, nhìn còn duy trì thủ thế ngón cái, chậm rãi cuộn tròn nhanh, đóng cửa đi, không CV by Lovely Day không, hết chương.